Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, phần 505, kinh tình Nam Dương, sống hai cái thế giới, hai loại trò chơi, cái gì đều gặp được quá, duy độc không có gặp được ở khủng bố hành lang bị người công chúa ôm, lây dính vết máu, giật tán quỷ khí tóc bạc đánh bố nam nhĩ đầu vai rơi xuống. Phanh. Phanh, phanh, thuyền hành lang thông đạo tả hữu hai sườn quỷ dị lan quang càng ngày càng nặng. Tóc bạc thanh niên đỉnh một trương tuyệt đối, ác linh, mặt. Không có biểu tình mà bị Nam Dương đứng đầu người chơi mang theo ở thuyền hành lang nội di động, giờ. Này khắc này, hành lang huyết hồng cửa phòng, không ngừng lập lòe, phảng phất một cái trên hành lang nhiều ra thượng trăm gian phòng. Này đó phòng máu chảy đầm đìa khung cửa vị trí còn ở cấp tốc biến hóa, môn gian khoảng cách chợt. Trường chợt đoàn, chẳng sợ người chơi không gian cảm lại hào. Có thể nhớ kỹ chính mình nguyên lai trụ phòng, cùng chính mình vị trí hiện tại khoảng cách mấy phiến môn. Tại đây loại mãnh quỷ cố ý quấy nhiễu dị thường giác hạ. Cũng rất khó tỏa định phòng môn chân chính vị trí. Hành lang chỗ sâu trong tím đậm hơi thở đã thực chất hóa, một khi nhiều trì hoãn thượng vài giây, dừng lại ở thuyền hành lang thông đạo nội người chơi, sẽ bị khủng bố tím đậm hơi thở nuốt hết, cảnh cáo. Người chơi, VX, nguy ác linh thân phận tạp hao tổn trung thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Cao nguy khu vực, cảnh cáo, người chơi, VX. Nguy ác linh thân phận tạp hao tổn trung chói mắt hệ thống nhắc nhở không ngừng bắn ra. Về ếch cá nhân giao diện thượng, nguy ác linh thân phận tạp giao diện nổi lên một tầng điềm xấu xám trắng. Phanh, một tiếng trầm vang, hành lang vốn nên thẳng tắp không gian ở người chơi trước mặt vặn vẹo một phiến. Phiến huyết hồng môn cùng chiếu gương biến dạng giống nhau, từ tả từ hữu béo đại, quái vặn mà chiều vệ ếch, bố nam nhĩ bọn họ đè xuống, nháy mắt, vệ ếch giao diện thượng đại biểu, nguy ác linh, thân phận tạp hao tổn xám trắng không ngừng mờ. Rộng, mãnh quỷ phòng đối nguy ác linh có nhất định áp chế. Nhưng bố nam nhĩ hành động tốc độ so xuất hiện ở hành lang tím đậm hơi thở càng mau. Hắn một tay ôm lấy tóc bạc nguy ác linh phía sau lưng. Một tay phóng thấp, giá người sau đùi, cùng với nói là công chúa ôm. Chi bằng nói, vệ ếch là nửa ngồi ở bố nam nhĩ cánh tay thượng, hai tay bị phản bó. Vệ ếch thân thể về phía trước khuynh, để ở bố nam nhĩ đầu vai, tả hữu quấy nhiễu ảo giác tăng cường. Nhưng vệ ếch hai mắt trước sau tinh chuẩn mà nhìn thẳng thuyền hành lang vặn vẹo không gian một cái. Vì bố nam nhĩ đối hắn vị này, nguy ác linh, phán đoán. Cũng thể hiện ra độ cao tín nhiệm, một pháp sư, một nguy ác linh, làm lơ ảo giác quấy nhiễu. Thẳng tắp nhằm phía vệ ếch tỏa định vị trí, hành lang tả hữu cửa phòng vang đến càng thêm lợi hại. Mỗi một phiến môn đều đỏ bừng đến phảng phất có mãnh quỷ muốn phá phong mà ra. Cửa phòng kịch liệt chấn động. Từng luồng hắc khí, từ kẹt cửa trào ra, ở bố nam nhĩ cùng vệ ếch đến một mảnh nhìn như chỗ trống thuyền hành lang vách tường trước khi. Bọn họ nghiêng phía sau một phiến huyết môn, phanh, mà từ khe hở, ngạnh sinh sinh bài trừ một chương lấy máu người ra mặt người nọ ra mặt. Không phải người khác, đúng là tối hôm qua chết bất đắc kỳ tử, ca theo nếp sư, người mặt. Nửa chương dính máu mang thịt người ra mặt, treo tròng mát, ra sau kéo sợi tóc giống nhau mấp máy hắc tuyến. Đột nhiên nhào hướng VX cùng bố nam nhĩ, phòng livestream. Ghê tởm khủng bố thi mặt, liền phải cắn VX. Cũng chính là ở cùng thời gian, nhìn như chỗ trống thuyền hành lang, vách tường. Bị bố nam nhĩ một bả vai phá khai. Người sống phòng 401 phòng môn trống rỗng xuất hiện. Cửa phòng sau, ẩn ẩn đứng một đạo đen xì ly bóng dáng. Phòng livestream người xem trăm triệu không nghĩ tới. người sống phòng 401 cũng có mai phục. Trái tim cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra. Nhưng mà, ngay sau đó, bố Nam Nhĩ đã mang theo bị trói buộc tóc bạc, Ngụy Ác Linh. Tiến vào người sống phòng, nửa ngồi ở Nam Dương Pháp Sư trên người tóc bạc Ác Linh. Trực tiếp đá thượng cửa phòng 401 cửa phòng quan hợp nhất sát, K.I. Pháp Sư mang thịt khối người. Ra mặt, cũng thật mạnh tập trung ván cửa, ngạnh da cao su trầm đục truyền vào. Phòng mắt mèo, bị máu me nhầy nhụa thi mặt thịt khối bao trùm, tại đây phía trước ngắn ngủi một khắc. Áp dựa vào bố Nam Nhĩ trên người vệ ếch nương so cao vị trí ưu thế. Ra bên ngoài thông đạo liếc mắt một cái, tím đậm gần hắc quỷ dị lan quang đã tràn ngập đến hành lang trung tâm, hành lang cuối. Đen nhánh đến quái dị, phảng phất nhiều ra một đạo vặn vẹo chảy động khủng bố hắc ảnh. Sở hữu ô nhiễm tính màu tím hơi thở đều hiện ra điều điều trôi nổi trùng tuyến trạng. Ẩn ẩn liên tiếp hướng kia đạo hắc ảnh, leng keng. Người chơi, vệ ếch, thấy. Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức khủng bố quái đàm. Ngụy Ác Linh thân phận tạp hao tổn độ. 98 cảnh cáo. Người chơi, VX, Ngụy Ác Linh thân phận tạp hao tổn vượt qua cao. Trước mặt thân phận tạp sắp hư hao. Thân phận tạp hư hao không thể chữa trị màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở bắn ra. Người chơi, VX, bố Nam Nhĩ thành công tiến vào người sống phòng 401. Hai tên người chơi tiến vào người sống phòng sau. Ca theo nếp sư thi huyết theo ván cửa đi xuống chảy. Trường, ở ca theo nếp sư toái người mặt sau. Đen nhánh lông tóc, mạch máu giống nhau. Phòng nghỉ môn mắt mèo khe hở toàn. Tựa hồ chưa từ bỏ ý định mà muốn tiếp tục đuổi bắt trốn tiến người sống phòng đồ ăn. Cảnh cáo. Người sống phòng 401 tao ngộ mãnh quỷ quỷ khí tập kích. Cảnh cáo, người sống phòng 401 tao ngộ mãnh quỷ quỷ khí tập kích. Phòng livestream ra đầu tê dại mà nhìn bị bao trùm trụ phòng mắt mèo. Ẩn ẩn hướng thẩm thấu ra đỏ sẫm huyết quang ở chói tai phó bản cảnh cáo âm. Chuyển tới Nam Dương Pháp Sư thân phận bố Nam Nhĩ Trường chỉ vừa truyền. Liền xoa tóc bạc Ác Linh đùi sườn lụa trắng bố. Đánh âm lãnh ngụy âm xác chết thượng rút ra 401 phòng tạp. Hướng trên cửa tạp tàu cắm xuống, người sống phòng phí dụng giao nộp già. Mỗi ngày có được một lần, mãnh quỷ cấm nhập, quyền hạn bị kích hoạt, một mảnh ám kim chú văn từ phòng môn đỉnh đi xuống lạc. Chỉnh phiến môn sáng nhất sát, ngay sau đó, phòng cửa phòng mắt mèo chỗ, cái loại này thành lũ tóc đen. Hướng khe hở toàn quái vang biến mất, hướng nội thẩm thấu huyết nhục hồng quang cũng đã biến mất. Hô, hảo dọa người, hồn đều phải bị dọa bay QAQ qua dọa, đều không rảnh lo khiếp sợ vệ đội cư nhiên bị công chúa ôm. Nam Dương phó bản, rốt cuộc là cái gì âm phủ phó bản, mới có thể giống Nam Dương phó bản như vậy, lại ghê tởm lại khủng bố A401 phòng tạp. Mãnh quỷ cấm nhập, quyền hạn kích hoạt rồi. Bố Nam Nhĩ quả nhiên không thành vấn đề mãi cho đến phòng an tĩnh đi xuống. Điều giống như tiến hành rồi một hồi kinh tủng ích ái, xong việc, làn đạn. Mới nơm nớp lo sợ mà xuất hiện ở phòng livestream, ai? Kỳ quái, người sống phòng 401 đèn còn không khai. Vệ đội, bố Nam Nhĩ, đại lão, cầu bật đèn. Cầu không hề tới kinh hách phòng. Phòng còn có một đạo hắc ảnh. Đứng ở vệ ếch, bố Nam Nhĩ bên cạnh. Đó là cái gì? Trông gà hóa quốc phòng livestream một hơi còn không có xuyễn cân xứng. Liền lại lần nữa phát hiện trong bóng đêm. Số 401 phòng mơ hồ tồn tại, bóng người. Này một hơi, mới vừa tiếp theo đi một nửa. Lại hướng lên trên đột nhiên hồi đề. Thiếu chút nữa không đem tam thành phòng livestream người xem sặc tử. Nhưng mà, mặc kệ là sử dụng mãnh quỷ cấm nhập quyền hạn bố Nam Nhĩ, vẫn là khó được bị công chúa ôm túng ca vệ đội. đều đối trong phòng bóng người thờ ơ, bóng người, tóc đen rũ tán. Mơ hồ ăn mặc lượng phiến váy, không phải người khác, đúng là tạm thời hướng thân Văn Uyển, Mỹ Quyên. Nửa giờ trước, xuất phát từ đối bố Nam Nhĩ không tín nhiệm, đi 419 hào phòng nhìn chằm chằm bố Nam Nhĩ thu thập đồ vật khi vệ ếch trước một bước đem Mỹ Quyên phái về tới người sống phòng 401, thuyền hành lang phát sinh. Sau khi biến hóa, vệ ếch trên người mang theo phụ có Mỹ Quyên, oán khí hoàng phù. Cùng oán khí khối, Mỹ Quyên đối vệ ếch hào cảm độ đã bị soát tới rồi rất cao. Vệ ếch mượn này ở mãnh quỷ làm ra tới quấy nhiễu dị thường giác chung. Tinh chuẩn tỏa định nơi nào mới là chân chính người sống phòng 401, phòng ngoại mới vừa an tĩnh. Lại, trong phòng đèn tư lạp, nửa lượng không lượng mà mở ra, tại đây một khắc, tóc bạc, ngụy ác linh, vệ ếch không hề dự triệu. Mà ngẩng đầu, lấy bả vai thi lực, đem Nam Dương đứng đầu người chơi đụng vào trên tường. Ngay sau đó, một ngụm cắn nam nhân cổ. Phòng livestream, bố Nam Nhĩ, lập lòe ánh đèn, chiếu ra ngụy ác linh mặt âm bạch da thịt lộ ra nồng đậm tử thi khí. So lúc trước nồng đậm mấy chục phân quỷ khí theo tóc bạc đi xuống giật tán. Thanh niên nguyên bản liền cực phú công kích tính ngũ quan. Tại đây loại quỷ dị lại khủng bố trạng thái hạ, càng thêm đáng chú ý, lộ ra cổ kinh tủng nùng diễm, từng sợi máu tươi. Từ ngụy ác linh hàm răng, ngón tay, trong ánh mắt chảy ra, 401 cửa phòng đóng lại trước. Nhìn thấy kia đạo hắc ảnh một cái chớp mắt, vệ ếch đẩn não, giống như bị cái gì búa tạ kịch liệt mà tập trung, thất khiếu tức khắc chảy ra cổ máu tươi, máu tươi dính ở tóc dài, trong mắt thượng, tóc bạc ngụy ác linh bị lụa trắng đường liệm trụ âm lãnh thân thể. Trái lại kẹp lấy phong áp chính mình Nam Dương Pháp Sư. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.